Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có người còn bắt đầu tự hỏi lại bản thân. Trước kia mình có lỡ lời nào, hành động nào quá phận, mạo phạm đến Giang Thiên Ca hay không? Trong số những người có tâm trạng phức tạp lúc này, chắc chắn Thiệu Vân là người có tâm trạng phức tạp nhất. Anh ta đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi ngẩn người một lúc, Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca chằm chằm không chớp mắt. Từ sau khi quen biết Giang Thiên Ca, mỗi lần gặp anh, cô đều cười híp mắt gọi. Anh Thiệu Vân, Giang Viện Triều lúc trước cũng từng bất đắc dĩ dặn anh. Có thời gian thì trông chừng con bé một chút, đừng để nó gây chuyện. Anh ta thực sự đã coi Giang Thiên Ca như một cô em gái nhỏ thích chơi đùa. Nghịch ngợm, Thiệu Vân luôn tự nhủ mình là anh phải quan tâm, chăm sóc em gái nhiều hơn, hướng dẫn em gái học tập nhiều hơn. Nhưng sự thực chứng minh, Giang Thiên Ca hoàn toàn không cần anh ta phải hướng dẫn. Mà ngược lại, chính anh ta mới là người cần phải học hỏi Giang Thiên Ca. Nghĩ đến đây, Thiệu Vân bỗng cảm thấy xấu hổ như múa diều qua mắt thợ. Giang Thiên Ca đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của mọi người. Cô cúi chào, xin chào mọi người, tôi là Giang Thiên Ca. Không biết ai là người bắt đầu trước, hay mọi người cùng lúc đứng lên. Những người đang ngồi, bao gồm cả Trần Thành Vũ, Tùy Dương, đều đứng dậy, tư thế bọn họ đứng thẳng tắp. Vẻ mặt trang nghiêm giơ tay chào theo nghi thức quân đội với Giang Thiên Ca. Nhìn thấy động tác của mọi người, Giang Thiên Ca dừng lại một chút. Cô không né tránh mà đứng thẳng người. Giang Thiên Ca biết, nói chính xác hơn thì không phải bọn họ đang chào cô, mà là đang chào những anh hùng, những tấm gương sáng của đất nước, sự phát triển hưng thịnh của đất nước. Không thể thiếu sự hy sinh thầm lặng và cống hiến quên mình của những người anh hùng. Tấm gương sáng, đồng thời cũng cần đến sự kính trọng và noi theo của quảng đại quần chúng nhân dân. Bản thân Giang Thiên Ca không cho rằng mình là anh hùng. Nhưng từ giây phút nhận lấy tấm huân chương đại diện cho những người anh hùng từ tay vị thủ trưởng kia, Giang Thiên Ca biết, bản thân cô đã gánh vác trên vai trách nhiệm và sứ mệnh của một người anh hùng. Nhìn mọi người, Giang Thiên Ca không nói gì thêm. Cô chỉ nghiêm túc, trịnh trọng nói, rất vinh hạnh được tổ chức và các đồng chí lãnh đạo tín nhiệm. Giao cho tôi đảm nhiệm huấn luyện viên của đội lập trình máy tính và mạng quân khu Bắc Thành. Tham gia cuộc diễn tập lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng mong mọi người giúp đỡ. Vân Mộng Hạ Vũ vì thông tin bất ngờ mà Trương Kiếm Ba đưa ra, sự chú ý của mọi người dồn cả vào Giang Thiên Ca. Dường như quên mất chuyện vừa rồi, tò mò về đội lập trình máy tính và mạng của quân khu Bắc Thành. Lúc này nghe Giang Thiên Ca nói, mọi người mới sực tỉnh. Đúng vậy, bây giờ họ còn chưa biết tình hình đội lập trình máy tính và mạng ở quân khu Bắc Thành thế nào. Tuy hoàn toàn không biết gì về đội lập trình máy tính và mạng, xa lạ ấy, nhưng trong lòng mọi người đều có dự cảm. Đây chắc chắn không phải đội ngũ đơn giản. Trần Thành Vũ và Tùy Dương đoán được nhiều hơn, đều nhìn chằm chằm Trương Kiếm Ba. Cả hai chẳng màng cấp bậc của Trương Kiếm Ba cao hơn mình. Người bên này, người bên kia. Nắm tay Trương Kiếm Ba dục ông mau nói tình hình của đội lập trình máy tính và mạng. Trương Kiếm Ba mỉm cười, bắt đầu giới thiệu tình hình đội lập trình máy tính. Ông giới thiệu thân phận của Giang Thiên Ca như vậy cũng có lý do. Phe xanh của họ có 3 quân khu. Tuy cấp bậc của ông là tư lệnh phe xanh, nhưng điều này không có nghĩa là người của 2 quân khu kia sẽ hoàn toàn tin tưởng vào ý tưởng và quyết định của ông. Đội lập trình máy tính là đội mới thành lập, trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt ai, cũng chưa có thành tích gì. Ông tin tưởng đội lập trình máy tính, hy vọng đội phát huy nhiều tác dụng trong cuộc diễn tập lần này. Nhưng Trần Thành Vũ, Tùy Dương chưa chắc đã đồng ý, ý kiến nội bộ không thống nhất. Lục đục là điều tối kỵ trong quân đội. Vì vậy, ông trịnh trọng giới thiệu huân chương trên người Giang Thiên Ca. Vừa để mọi người biết đến, coi trọng Giang Thiên Ca, vừa dùng huân chương của Giang Thiên Ca để bảo chứng cho đội lập trình máy tính. Để mọi người coi trọng, tin tưởng đội, vì M Quốc, cũng vì bảo vệ Giang Thiên Ca. Trong lễ tuyên dương đầu năm nay, việc Giang Thiên Ca được đồng chí số 1 đích thân trao tặng huân chương anh hùng mẫu mực đã được thông báo cho toàn quân nhưng giấu tên Giang Thiên Ca. Hơn nửa năm trôi qua, phía M Quốc cũng truyền đến tin tức chính xác. Ban đầu, họ có rất nhiều nghi vấn và điều tra về vụ máy bay rơi. Nhưng vì nhiều lý do, hiện tại đã ngừng điều tra, đổ hết trách nhiệm cho phi công. Như vậy, Giang Thiên Ca đã bớt nguy hiểm hơn rất nhiều. Ông cũng suy nghĩ kỹ càng, biết những người ngồi trong phòng họp hôm nay đều đáng tin cậy. Biết giữ mồm giữ miệng, mới nói ra thông tin Giang Thiên Ca được tặng thưởng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Tuy nhiên, sau khi giới thiệu xong tình hình của đội lập trình máy tính, Trương Kiếm Ba vẫn cẩn thận nhắc nhở, cách Trương.